Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, khất hoạt thiên thượng huyễn thế thân. Hoàng Lương Mộc phía dưới thoại hồng trần, thương mang hoang dã cuối cùng đứng sừng sững lấy Hoàng Lương Mộc. Cái kia đạo khinh lôi lạc dưới tàng cây, lúc này lôi vân tán đi. Lý Tịch Trần ôm thiếu nữ áo trắng, cái thanh kia nàng nhẹ nhàng cất đặt tại hoàng lương dưới cây. Gió thổi qua hoang dã, như trưởng nữ tay phất qua ấu nữ tóc đen, thiếu nữ áo trắng đang say ngủ, liên đới lấy dạ du điều cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì nàng đêm qua sướng múa, vì thế đã tùy ý, dạ du điều đạt được ước muốn. Tự nhiên biến mất trong lòng nàng. Thiên kê hát buổi trưa, mộng thục hoàng lương, thiên đế nữ nhi vây ở trong mộng, thời thời khắc khắc là chúng sinh báo tin. Đây là nàng trừng phạt, cũng là nàng tu hành. Người đêm qua đem nàng mang đến nhân gian, nhìn thấy chân chính hồng trần, nàng đã rớt xuống thương thiên, rốt cuộc không thể quay về nàng cố hương. Người chuyện này làm là sai. Hoàng Lương Mộc một mặt, khác truyền đến thanh âm, Lý Tịch Trần đứng dậy, lúc này cái kia Hoàng Lương Mộc một mặt khác đi tới một vị xin người. Hắn tóc tai bù xù, áo quần hắn lam lũ, hắn, tại cười ngây ngô, thường thường không có gì lạ, không có cái gì đặc thù địa phương, thế nhưng tại Hoàng Lương thôn quê bên trong, tại Hoàng Lương Mộc phía dưới. Lý Tịch Trần trước đó có thể xác nhận, nơi này chỉ có thiếu nữ áo trắng một người, cũng không có những sinh linh khác tồn tại, nơi này không có, người, ta là khất hoạt nhân, người cứ như vậy gọi ta chính là, khất hoạt nhân cười ngây ngô, quay đầu nhìn thoáng qua dựa vào rễ cây mà ngủ say thiếu nữ áo trắng, không khỏi lại là thở dài một tiếng, thiên thượng nhân. Không nghĩ tới ta lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Cái này coi là thật để cho ta thật vui vẻ à. Khất hoạt nhân nói như thế. Lý Tịch Trần không hiểu. Chúng ta trước kia gặp qua sao? Ngươi chưa từng gặp qua ta. Thế nhưng ta gặp qua ngươi. Khất hoạt nhân nói như vậy. Hướng về mặt khác một chỗ một chỉ. Lý Tịch Trần theo ngón tay hắn trông đi qua. Lại phát hiện chẳng biết lúc nào tại cái này Hoàng Lương Mộc phụ cận nhiều một bộ bàn gỗ chiếc ghế. Đến, ngồi, khất hoạt nhân chào hỏi một tiếng. Hoàng Lương Mộc cái bàn, Hoàng Lương Mộc cái ghế. A, ta lần trước ở chỗ này cùng dưới người bàn cờ. Vốn là phía dưới thật vừa lúc đâu. Về sau đột nhiên không biết từ nơi nào tới một người. Hắn cũng là người trong mộng. Hắn nhìn chúng ta thế cuộc, sau đó ngộ ra được Hoàng Lương Pháp, ta nhìn hắn vui vẻ, liền đưa hắn một đường Nam Kha mầm móng. Khất hoạt nhân đi qua ngồi tại trên ghế, Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, hơi có ngạc nhiên, sau đó liền cũng đi qua ngồi xuống. Khất hoạt nhân, ngươi cùng Thạch Trung Nhân là quan hệ như thế nào? Lý Tịch Trần hỏi vấn đề này. Hắn luôn luôn cảm thấy Thạch Trung Nhân cất giấu bí mật gì. Lúc này mắt bên trong âm dương ánh sáng hiển hóa ra ngoài. Mà khất hoạt nhân trực diện âm dương đồng. Vẫn như cũ là cười ngây ngô. Ngươi đừng xem, nhìn không ra cái gì. Ngươi, Lý Tịch gần đột nhiên thân thể cứng đờ. Bởi vì khất hoạt nhân tại chính mình trong ánh mắt. Cũng chưa từng xuất hiện cái kia hỗn độn cái bóng. Mỗi một giấc mộng bên trong người hẳn là đều có hỗn độn cái bóng. Đó là bọn họ ngơ ngơ ngác ngác chân hồn. Thế nhưng trước mắt khất hoạt nhân nhìn không thấy cái kia hỗn độn cái bóng. Như vậy thì chỉ có hai loại giải thích. Một, hắn vốn là Hoàng Lương thôn quê bên trong sinh linh. Trên người có lớn bí. Vì thế chính mình có thể không phá. Hai, hắn cùng mình, thân phụ huyền pháp. Tại giấc mộng này bên trong thế giới, đều là thanh tỉnh, Lý Tịch Trần thở ra một hơi, thân thể dần dần buông lỏng, trước mắt khất hoạt nhân cũng không có địch ý. Điểm này Lý Tịch Trần còn có thể xác nhận, thế là mở miệng nói, khất hoạt nhân, Ngươi là ai? Thiên thượng nhân là cái gì hỏi như vậy đâu? Khất hoạt nhân vỗ vỗ hoàng lương bàn. Thế là cái bàn kia thượng đột nhiên tự nhiên sinh ra bát trà. Trong đó tuôn ra trong suốt nước đến. Lý Tịch Trần trông thấy một màn này. Trong nội tâm chính là xác nhận. Ngươi không phải cái gì khất hoạt nhân. Ngươi cũng là thanh tỉnh người. Có thể nói, ngươi là tiên hay là ma? Là thần hay là yêu? Là thánh hay là vu? Hoặc là ta không biết thứ gì? Lý Tịch Trần mở miệng. Khất hoạt nhân cười ngây ngô, đem cái kia bát trà hướng Lý Tịch Trần trước người đẩy. Uống uống trà trà, Lý Tịch Trần tiếp nhận cái kia bát trà. Trong đó xanh biếc lá cây phiêu động, đơn giản không giống như là lá trà. Cái kia trong suốt mà không minh, Lý Tịch Trần vừa mới nâng lên. Cái kia lá trà lại đột nhiên trở nên hỏa hồng vô cùng. Tựa như liệt hỏa ở trong nước bốc lên. Uống vào một ngụm, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một dòng suối trong từ yết hầu chỗ chảy xuống. Một dòng nước ấm xuyên qua toàn thân, cơ hồ khiến nhân nhẫn không được muốn dễ chịu rên rỉ đi ra. Đây là vô hà hữu chi hương lá cây, gọi là hỏa sơ hồng, dùng để pha trà, lại là vô cùng tốt. Khất hoạt nhân cười ngây ngô. Ta một dạng có thể luyến tiếc đem vật này cho người khác uống. Cuối cùng vật này ngâm, đó cũng là rất giảng cứu, mà lại không dễ dàng được a. Vô hà hữu chi hương, cho dù là ta, cũng không thể ở bên trong mỏi mòn chờ đợi đâu. Lý Tịch Trần cảm thụ loại lực lượng kia, đồng thời nghe được vô hà hữu chi hương danh tự, lập tức kinh ngạc vô cùng, mà lúc này... Cái kia tên là hỏa sơ hồng, lá cây tại thân thể bên trong phóng thích lực lượng. Cái kia toàn thân trên dưới khí huyết đều sôi trào lên. Cho dù là ở vào thanh tỉnh trong mộng, Lý Tịch Trần cũng có thể cảm giác được loại kia cường đại sao động. Cái này hỏa sơ hồng sở ngâm nước có thể làm cho người chân linh hồn phách nhận tẩy lễ. Mà vật này lại chỉ có thể ở trong mộng uống. Như là tỉnh lại, liền công hiệu hoàn toàn không có, vẻn vẹn làm xúc miệng chi thủy, không có chỗ đại dụng. Khất hoạt nhân nhìn xem Lý Tịch Trần, Lý Tịch Vân sắc mặt biến huyễn, trong nội tâm thanh tĩnh kinh vận chuyển, đem loại kia cảm giác nóng rực trừ khử, sau đó liền cảm giác được một loại trước nay chưa từng có lực lượng. Trong chớp nhoáng này nâng lên con ngươi nhìn về phía hoang dã. Trong nháy mắt liền thấy rõ nhân gian, vô số nhân gian như ngôi sao chiếu xuống đại địa bên trên. Hoang dã vô số, nhân gian rất ít, hải vân hội tụ phương tiện là nhân gian, ra hải vân chính là hoang dã, cao miểu mà mênh mang, nhỏ đều không dám cao giọng ngữ, không dám cao giọng ngữ, sợ kinh thiên thượng nhân. Lý Tịch Trần trong nháy mắt đem tầm mắt lôi kéo trở về. Kinh hãi nhìn về phía khất hoạt nhân, lại một lần nữa hỏi dò, ngươi đến tột cùng là người nào vậy? Không thể nói, chúng ta ở chỗ này, đều là không có danh tự, người. Cho dù là ta cũng giống vậy, ta thường xuyên đến Hoàng Lương thôn quê. Chỉ bất quá mỗi một lần lúc đến đợi, cô bé này đều tại thiên thượng du đáng. Nàng không nhìn thấy ta, giả du người cũng không ra. Ta tại Hoàng Lương Mộc phía dưới đứng đấy, chỉ cần đến nên khi tỉnh dậy, ta tự nhiên là tỉnh lại, ta vốn không có ngờ tới sẽ ở cái này nhìn thấy ngươi. Thế nhưng hiện tại tựa hồ có chút ngoài dự kiến, mộng thấy Hoàng Lương, tỉnh tại Nam Kha, khất hoạt nhân sở phác họa cảnh sắc cực kỳ tiêu dao. Lý Tịch Trần cau mày, ta biết trong mộng không thể nói ra chính mình danh tự. Ta là thiên thượng nhân, ngươi là khất hoạt nhân, ngươi nói không có ngờ tới ở chỗ này nhìn thấy ta. Là bởi vì, cửu huyền luận đạo, lấy năm đó cái kia quan kỳ người mang đến cái kia hoàng lương mộc nhánh mà diễn hóa trong mộng ngũ. Vân thôn quê, a, ngũ vân thôn quê, đây là nói mộng tiên ở lại địa phương, hắn nhờ vào đó nhánh câu liên thiên ngoại hoàng lương. Đây là thế giới trong mộng, tự nhiên không bị Đại La Phong Thiên ảnh hưởng. Nhưng các ngươi tại Hoàng Lương thôn quê bên trong cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Khất Hoạt Nhân mở miệng, chính như trước ngươi làm ra những chuyện kia, chó đen ngậm đi ma y đầu người, cho nên ma y người tỉnh rồi. Bạch Ưng bắt đi Đoạn Trường Nhân ruột, cho nên hắn cũng thanh tỉnh. Các ngươi những này luận đạo nhân a, từ từng cái khác biệt địa phương mà đột nhiên xuất hiện, tiến nhập Hoàng Lương thôn quê bên trong. Bây giờ còn có rất nhiều người tại hoang dã thượng du lay động. Bởi vì bọn hắn cùng ngươi khác biệt, ngươi có thể trong mộng rõ ràng hành động, bọn hắn lại là ngơ ngơ ngác ngác. Nếu như tìm không thấy nhân gian sở tại, bọn hắn liền sẽ hóa thành thiết sơn mộc. Bất quá, đối với các ngươi mà nói, hóa thành thiết sơn mộc cũng không phải là chết rồi, chỉ là tạm thời bị phong ấn. Ngươi từ nơi này sau khi ra ngoài, đem bọn hắn đánh thức chính là một trận này, ngươi có thể là gian lận đâu. Ngươi là người thứ nhất tìm tới nhân gian, ngươi cũng là cái thứ nhất rời đi nhân gian. Ta mặc dù tới chậm điểm, thế nhưng ta đều biết. Khất Hoạt Nhân nói rồi rất nhiều. Lý Tịch Trần mở miệng hỏi hắn, ngươi biết, ngươi vì cái gì biết rõ những này? Ta từ ngươi lời nói bên trong suy đoán, ngươi nên không phải người trong thiên hạ. Như vậy, ngươi là thiên thượng nhân, là thiên tiên, hay là đại thánh? Khất Hoạt Nhân cười ngây ngô, ta cũng là không ý kiến đến các ngươi luận đạo. Cửu huyền, định vân nguyên khí số tăng giảm, đây là 3000 năm một lần đại sự a, có thể các ngươi luận đạo cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Dù là ta là đại thánh, ta cũng không thể trong mộng giết chết các ngươi. Nếu là có thể, cái này Hoàng Lương Tiên thôn quê, Ngũ Vân chi địa, sớm đã bị ta cầm xuống. Thậm chí cả các ngươi những bọn tiểu bối này mộng tâm a, nên như thế cũng bao quát ngươi ở bên trong. Thiên thượng nhân, thái thượng thân, ngươi là nhị thánh hay là tam thánh? Hắn lời nói đột nhiên biến đổi, tay kia chỉ đột nhiên điểm hướng Lý Tịch Trần mi tâm. Thời gian sụp đổ, cái này nháy mắt, Lý Tịch Trần bỗng nhiên hoàn hồn, trong nháy mắt cảm thấy lớn lao nguy hiểm, liền vụt một cái đứng dậy, đổ bát trà, cái kia nước dội cho một chỗ. Lý Tịch Trần bạch bạch bạch lui lại, mà chính là trong chớp nhoáng này, tại mi tâm bên trong, huyền môn diệu pháp thanh quang hiển hóa ra ngoài, nháy mắt câu liên trong nội tâm kinh văn. Chớp mắt sau đó, Lý Tịch Trần sau lưng chợt hiển hóa ra một tôn đạo nhân pháp tướng tới. Buộc tóc vân bào, thiên lưu lộng xảo, thái thượng giá mộng tâm kinh lần thứ nhất tự chủ vận chuyển. Mà lúc này xuất hiện thần dị, cái kia mặc vân bào người, Lý Tịch Trần dị thường quen thuộc. Lúc này Khất Hoạt Nhân ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia pháp tướng, cười cười, giá mộng, ngươi mượn nhờ đời trước thái thượng huyễn thân hiển hóa, là muốn bảo hộ đứa bé này sao? Có thể ta cũng sẽ không sát hắn, ngươi đang e sợ cái gì? Trong mộng không thể động thủ, giết cũng là giết phí công, thế nhưng lui một vạn bước nói, ngươi coi như cùng ta động thủ, ở chỗ này cũng không có khả năng địch nổi ta. Cái kia mặc vân bào đạo nhân ánh mắt lạnh lẽo, lúc này thân thể bị mây khói bao khỏa, áo quần hắn không ngừng hóa thành yên hà bốc lên. Lúc này hai tay khép lại, cái này càn khôn bên trong bỗng nhiên bay lên 600 cây ngọc trụ tới, hải vân dâng trào, cái kia 600 bạch ngọc trụ oanh minh chuyển động. Thiên thượng móc ngược kế tiếp bạch ngọc chén lớn, trong đó đựng lấy tam sắc vân hà, tối phía trên là màu xanh, thứ nhì là màu vàng, kém nhất là màu đỏ. Tam sắc vân hà bên trong đều có huyễn ảnh, dù đáng như rồng, chính là như thanh trần tiên, như hoạt trần khách, như hồng trần bên trong cái kia chúng sinh. Kình thiên bạch ngọc trụ, ngươi muốn đối ta động thủ sao? Khất Hoạt Nhân còn tại cười ngây ngô, vân bào đạo nhân nâng lên con ngươi, trong đó hình như có hoàng trần cuốn ngược, thôn thiên đại thánh, cái này là trong mộng chi thế, hoàng lương tiên thôn quê, người bất quá thôn qua Nam Kha một đám, 10 vạn hồng trần, liền dám ở cái này tự do tới lui, đối thái thượng động thủ, mưu toan nuốt mất thái thượng một hóa. Ta cùng ngươi nói, thôn thiên, ngươi ở chỗ này, chớ có làm càn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.